Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Phó Trung đoàn trưởng Phạm Công được phân công xuống nhận chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 77, bộ phận trinh sát Hà Quyết Tâm bám địch ngày và đêm để giúp cho bộ binh chủ động tập kích vừa tấn công. Phương án đánh địch ngay trong đêm đó được ban chỉ huy đưa ra thảo luận. Mọi người đều nhất trí phải lợi dụng pháo sáng đánh nhanh rút lẹ. Tiểu đoàn được chia làm hai cánh, nhiệm vụ của từng đại đội và điểm đánh được quy định rõ ràng cụ thể. Dưới sự chỉ huy dày dặn kinh nghiệm của tiểu đoàn trưởng Phạm Công, những quả đạn cối 82 ly dung dút lao vào giữa bãi đổ quân của địch. Những chiếc dù liều bạc, những chiếc màn và cả xác lính Mỹ bắn tung tóe xung quanh. Không để địch kịp phản ứng, Phạm Công tiếp tục ra lệnh xung phong, nhanh chóng chiếm lĩnh địa trận. Nhiều tiếng súng nổ dữ dội, căn cứ của địch bốc cháy dữ dội. Tuy nhiên, một cánh quân khác của Mỹ đánh trả bất ngờ, làm cho một số chiến sĩ của ta bị thương, tử vong. Hãy cùng bước vào phần 127 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay, để vô theo cuộc chiến đấu dũng cảm, kiên cường của tiểu đoàn 77. Vì sao bỗng dưng con em họ kéo đến đây để bị tàn sát? Quân chính quy Bắc Việt Nam cũng có chết một vài xác bên lính Mỹ. Nhưng người lính chính quy Bắc Việt Nam chết trên đất nước họ. Họ chết cho họ, cho tổ quốc và nhân dân của họ, cho nền độc lập và thống nhất của đất nước họ. Còn những người lính Mỹ, họ chết cho ai? Chết vì lẽ gì? Trong lòng Camin như nổi lên một cơn oán hận. Đã đến lúc nhân dân Mỹ phải trả lời câu hỏi đó. Họ sẽ giang tay ra làm rào chắn, ngăn con em họ. Họ không thể để con em họ đi gây tội ác và chết một cách vô nghĩa. Bây giờ, Camin càng hiểu vì sao Morrison đã tẩm xăng tự thiêu mình để phản đối lại cuộc chiến tranh này. Ở đây, người lính Mỹ đang xông lên dưới lửa đạn, nhưng người anh hùng thật sự của họ thì đang chết ở nước Mỹ. Camin đưa mắt nhìn sang người bạn đồng nghiệp Calloway. Mặt bết đầy thuốc súng và bùn đất. Anh cũng chỉ vừa tròn 23 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, và anh vẫn thường tự hào về cái tuổi này của mình. Giống mình, anh cũng đang được chứng kiến cảnh đau thương, bi thảm của nước Mỹ đang diễn ra trên đất Việt Nam và cả trên đất Mỹ. Cái thế lực nào, sức mạnh nào, quyền uy hung bạo nào ở nước Mỹ đã đưa đến cuộc chiến tranh này? Một mạng chết ở nước Mỹ sao mà quá quan trọng làm vậy? Người ta thổi còi báo động inh ỏi, xe kéo từng đoàn bủa dây thủ phạm. Còn quan tòa thì đứng ra phán xét kẻ phạm tội, vì sao đã gây ra cái chết đó. Họ mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức để luận tội cho chính xác một kẻ giết người. Còn ở đây, giữa cái rừng rậm cao nguyên này, chết, chết, chết hàng chục, chết hàng trăm và chết lên tới cả ngàn người một lúc, sao không một tiếng còi báo động, không một ai luận tội kẻ đã đẩy con người vào chết chóc. Thậm chí chết mà cũng không được Chúa rửa tội, vì trên mảnh đất hoang vu này, Chúa chưa một lần đặt chân tới. Camin ngẩng đầu lên nhìn người bạn đồng nghiệp hỏi: anh sẽ làm gì cho tròn bổn phận với nước Mỹ, anh Calloway? Qua hãng OBI của mình. Calloway đáp: tôi phải cố giống lên hồi còi báo động nguy cấp về đại họa của nước Mỹ đang xảy ra, mà Tổng thống Johnson và chính phủ của ông ta đang tìm mọi cách để bưng bít. Dân đúng thế, anh Calloway. Camin nói. Đó mới là kẻ tội phạm cần phải rượt bắt và lôi cổ chúng ra để cho Chúa trừng phạt. Câu chuyện của hai người đang ngập chìm trong khói đạn và chết chóc của tiểu đoàn Morrer. Ở đây không còn ai biết ai, không còn ai thương ai và cũng không ai cứu ai. Mọi người phải tìm phương mà chuồn, mà lẫn trốn. Mạnh ai nấy chạy. Camin mỉm cười một mình, mỉa mai thay cho việc săn lùng và tìm việc. Tiếng súng vừa ngớt, Calloway dục Camin tìm cách bò đến chỗ của Morrer. Viên chuẩn quý Blumley và viên đại quý Tôm đang ngồi gần bên dòng sông cạn. Viên thông ngôn người Việt vẫn nằm bẹp, dí úp mặt xuống đất vì quá sợ hãi. Còn viên đại quý Tôm đang quỳ, cố đưa khẩu tiểu liên M16 lên bắn vào đối phương, nhưng chẳng thấy đối phương đâu, mà anh ta lập tức bị một viên đạn xé toẹt vai. Galloway đang định bò lên băng bó cho anh ta, nhưng trung sĩ Arthur Newton của đại đội Alpha đã bò đến. Tôm được kéo vào một chỗ thấp hơn sau bụi cây. Trên đầu cabin, tiếng máy bay vẫn gào thét, kéo theo tiếng nổ ầm ầm. Tiếng rít của những viên đạn bắn thẳng bay qua tai tạo nên những âm thanh hỗn tạp ghê sợ. Cabin ngước nhìn và thấy Moreau đang đứng quan sát đối phương lẫn binh sĩ của mình. Đăm đăm ngóng viện binh đến, bỗng một bàn tay to xù chụp lên vai của Moreau. Anh ta khiếp hãi quay lại và thấy viên chuẩn quý Blumley. Blumley nói, thưa ngài, nếu ngài không tìm chỗ ấn nấp, không cố nằm thấp xuống thì ngài sẽ chết. Moreau gạt tay anh ta, môi mím chặt, mắt vẫn đăm đăm ngóng viện binh, nhưng Blumley vẫn tiếp tục gào to lên. Thưa ngài, nếu ngài không tìm chỗ thấp để nằm xuống, nếu ngài không ẩn nấp, thì ngay lập tức ngài sẽ chết. Nếu ngài chết thì tất cả chúng tôi sẽ ra sao? Ai sẽ đưa chúng tôi ra khỏi nơi này? Thật lạ lùng. Chỉ mới sáng nay thôi, bọn họ háo hức hâm hở làm vậy. Nét mặt Blumley tràn đầy lạc quan, và bây giờ những kẻ còn lại trong bọn họ co rúm người lại như con mồi sắp bị nuốt chửng. Tất cả ở đây, trong đó có Camin, đang trở thành mục tiêu bị ghim chặt. Có lẽ chỉ cần một ai đó hét lên một tiếng to hay giơ tay lên cao để ra hiệu lệnh, hoặc ngay cả đến cái cần anten vô tuyến ngọ ngoại cũng lập tức trở thành mục tiêu bị bắn hạ. Moreau quay lại nấp sau một ổ mối lớn, ước chừng bằng chiếc ô tô tải để tránh đạn, chờ viện binh tới, nhưng đã thấy có 35 đến 40 binh sĩ của mình bị thương nặng, được kéo đến đó. Gần chục người đã chết. Những người chết từ đâu cũng đã được đưa đến, chất lại một đống trên mặt đất cạnh đó để chờ trực thăng đến chở đi. Tình trạng quá nguy cấp, Camin cho rằng bộ bối của Moreau bây giờ không có gì hơn là quả lực. Moreau nằm dài trên mặt đất, kêu gào trong máy. Đi lên, Matt, Matt đi lên! Hãy chỉ huy các máy bay quanh tạc. Dùng tất cả quả lực của mình cùng với pháo binh bắn vào bất cứ nơi nào nghi có quân, chính quy Bắc Việt Nam. Hãy quanh tạc chặn ngay các con đường xuống núi của chúng. Nếu không, chúng tôi sẽ bị tiêu diệt. Trong phút chốc, tiếng rocket, tiếng bom, tiếng đạn pháo đã nổ dồn dập. Thung lũng Chư Bông ngập trong khói súng và bụi đỏ. Ác thay, khói súng và bụi đỏ lại càng gây trở ngại cho số quân còn lại của Moreau trong việc quan sát được đối phương. Theo lệnh Kinnap, Tim Brown đã bay đến trận địa và đang quầy lộn trên bầu trời bằng chiếc trực thăng chỉ huy của mình. Tỏ ra bất lực, Brown lại gọi xuống. Moreau, anh hãy cho quân lính của anh lùi xa về phía sau, càng xa chân núi thì càng tốt. Mệnh lệnh được thực hiện ngay tức khắc. Mệnh lệnh của Brown càng làm cho trung đội bị bao vây chia cắt của Henrik xa đại đội Bravo của Heren và đại đội Alpha của Nadan. Từ giờ phút ấy, những dòng suối đạn, suối bom, rocket và napalm ào ào trút xuống sườn núi, chân núi, gian bãi đổ quân như những dòng thác lửa. Đạn đại bác réo qua đầu Camin mang theo những luồng gió hú như một cơn bão siêu cấp. Tiếng rocket ùn oằn nổ gần đâu đây làm đinh tai. Tiếng bom dội tưởng như dãy núi Chư Bông có thể tan dụng ra. Những quả bom napalm như những khối lửa khổng lồ chụp lên khắp đó đây, tạo thành một biển lửa. Tiếng đạn cối, lù đạn, súng máy, tiểu liên rộ lên khắp đó đây, không át được tiếng kêu la khóc lóc của lính Mỹ bị thương. Tiếng khóc của những binh sĩ trẻ của Moreau đến là thảm thương khi phải bò ra để kéo xác đồng đội. Quả lực của đối phương mỗi lúc một dữ dội hơn. Camin thấy Moreau càng mím chặt môi. Không thể để hết đạn, không thể để đám bị thương và đống xác chết ấy lại đây lâu được. Nó sẽ tác dụng đến tinh thần số binh sĩ còn lại của tiểu đoàn. Moreau quyết định tìm cách liên lạc với sở chỉ huy tiểu đoàn công binh số 8, yêu cầu họ đến săn bằng lùm cây và ủ mối ở vùng đất này cho máy bay hạ cánh để bốc thương binh và tử sĩ của tiểu đoàn anh ta đi. Ngay lập tức, Moreau nhận được một tổ chuyên gia bò đến để thực hiện ý định đó của mình. Cường độ súng bộ binh trong khu vực vẫn không thuyên giảm. Cả 6 chuyên gia bò sát mặt đất giống như con thằn lằn, vất vả lắm mới đến được đám cây đó. Một chuyên gia công binh bậc 5 Scott nói như quát vào không gian. Nhi! Không thể cưa được, đối phương sẽ bắn bỏ chúng ta khi chúng ta chưa kịp đặt cưa. Phải dùng thuốc nổ để thổi chúng đi. Phải rồi, hay lắm Cos. Scott bò lên một quãng, đặt thuốc nổ vào một gốc cây lớn dưới làn đạn. Sau một tiếng nổ to, một thân cây lớn đổ xuống và Scott, một người quê ở Colombo, Bang Zosa cũng biến luôn trong đám khói bụi đó. Năm người còn lại của tổ công binh khiếp đảm. Ni năm nay mới 25 tuổi. Quê ở Mango, chỉ huy tổ công binh lại càng lúng túng hơn khi David Vincent gào lên. Thế này thì tất cả chúng ta sẽ chết hết mất thôi. Tôi sẽ còn một tháng nữa sẽ hết hạn quân dịch. Tôi phải trở về nước Mỹ. Lại chúa, chiến tranh mà Vincent. Nếu không làm thì ai sẽ làm cho chúng ta? Anh đừng nhìn đống xác chết đó. Rồi chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ trở về Mỹ. Mẹ và vợ của cậu sẽ đợi cậu về. Moore mím chặt môi. Tình hình thật nguy cấp mà diện binh còn ở tận đầu đâu. Moore định đặt máy xuống thì chợt nghe một loạt tiếng nổ vang lên trong máy, thay cho tiếng của anh chàng Crecher cùng với tiếng của một vật gì đó bị đổ vỡ. Rồi tiếng của Crecher lại nổi lên. Tôi chết mất. William Crecher mới tròn 21 tuổi, quê ở New York. Nghe vậy, Moore ra lệnh cho Tony Adan. Anh cho các nhóm xạ thủ xuống máy. M-60 tăng cường thêm người mang đạn, tiến về phía trước. Dân, thưa trung tá. Nadan quay lại ra lệnh cho ba nhóm, trong đó có nhóm súng máy của Adam. Adam cũng mới 23 tuổi, người Kevin, bang Pennsylvania. Xạ thủ Bin, 22 tuổi, người Senton, Pennsylvania, và một người thứ ba trong nhóm của Adam làm nhiệm vụ tiếp đạn là binh nhất John Wunderly. Adam còn đúng 14 ngày nữa là hết hạn quân dịch kể từ khi anh ta hạ cánh xuống Sprite. Anh ta nhỏ con nhưng dẻo dai. Adam sử dụng khẩu súng máy hạng nặng M60 một cách dễ dàng. Adam đang tìm cách di chuyển khẩu súng máy của mình sát bên cạnh khẩu M60 của Lattner, 22 tuổi, một anh chàng người cao gầy như táp ở bang Mississippi. Adam tỏ ra điềm tĩnh, tất cả đang di chuyển để vượt dòng sông cạn, thì bỗng nhiên tiếng súng lại dậy lên. Kisser bị trúng đạn, ngã ngay phía trước, cách Adam chừng 10 mét. Anh ta kêu la lăn lộn và luôn gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Bớt xạ thủ hoảng sợ, rừng về bên trái, tìm một chỗ thấp hơn để ẩn nấp. Anh ta vui mừng vì được gặp lại một người bạn mới quen, đó là trung sĩ Alexander. Anh ta đang ở tư thế bắn và nhìn Bớt, nhưng Bớt hỏi gì, anh ta cũng im lặng. Quan sát kỹ, Bớt thấy anh ta đã bị một lỗ thủng nhỏ ở trán và đã chết từ lúc nào. Bớt bủng rủng chân tay. Cuộc đời Alexander thế là hết. Anh ta chết khi vừa tròn 24 tuổi. Dùng Saxoville đã mất đi một chàng trai. Không còn chịu đựng được nữa, Bớt nhảy chồm qua xác Kisser, chạy về phía Adam. Tới đây, Bớt càng thấy mình phơi người trơ trọi trên mặt đất, cách dòng sông cạn chưa đầy 10 mét về phía núi Chư Bông. Đưa mắt nhìn quanh, Bớt thấy tất cả đều bị trúng đạn. Bớt lao nhanh đến chỗ Adam. Cả hai nằm bẹp dí, và cứ bắn hết băng này đến băng khác. Đạn của đối phương cũng bắn về phía Bớt và Adam. Đất bị xới tung, bụi bay mù mịt, tiếng đạn réo khủng khiếp. Không một ai dám ngóc đầu lên. Người mang đạn cho Adam là John Wunderly cũng bị dính đạn, chết sau vài giây. Tử trận đang dây chặt Adam và Bớt. Mặt trời vẫn tiếp tục đổ lửa xuống ghê sợ. Bụi và thuốc súng cùng mùi cỏ khô bốc cháy đến ngột ngạt, làm cho cả hai đều ngạt thở, ho sặc sụa. Đối phương đang tiến công vào cánh trái của đại đội Alpha. Họ đã hoàn toàn làm chủ trận địa. Một chiếc A, một ơ, từ phía nam bay đến dọc theo sườn núi, gần như sát ngọn cây, bay rất chậm, hình như để phân biệt đội hình đang xen giữa quân Mỹ và đối phương. Đột nhiên có một tiếng nổ bên cạnh Adam. Chiếc máy bay bốc cháy, dạch một đường lửa, kéo theo một đụng khối rồi đâm đầu xuống lòng sông cạn. Bom đạn trên máy bay chưa kịp trút xuống cũng nổ tung, trong giây lát trở thành tro bụi. Camin từ đâu bò đến, cô đã quay gọn tất cả những cảnh đó. Adam liền thét to lên. Hai nhà báo phải lui ngay, đừng mang thêm mục tiêu đến làm giả lây cho chúng tôi. Nhục nhã lắm, khốn kiếp lắm, có gì mà quá chớp. Galloway và Camin vừa quay lui thì Adam cũng nhận ra đối phương ở rất gần. Có lẽ vì thế mà máy bay phản lực siêu tốc không thể dùng quả lực được. Trên chiếc máy bay chỉ huy tầm cao, viên đại úy McDillon tiếp tục ra lệnh cho một chiếc khác bay thấp hơn để tìm đối phương. Nhưng cả chiếc này nữa, khi vừa xà thấp xuống cũng lập tức bốc lửa, cố lết một quãng rồi đâm đầu xuống bãi đổ quân Sarai. Đó là chiếc máy bay của viên đại úy Paul Cleland. 34 tuổi. Anh ta thiêu cháy trong chiếc máy bay. Adam kêu lên. Lạy Chúa, Bết, có lẽ sắp sửa đến lượt chúng ta đi gặp Chúa rồi. Lúc này, sở chỉ huy lữ đoàn 3, viên thiếu tướng Đích Cờ Lao Lét, không ngờ cuộc chiến ập đến nhanh và tồi tệ đến thế. Tin tình báo kỹ thuật báo cho Cờ Lao Lét biết rằng trung đoàn 33 và trung đoàn 320 của Việt Cộng cũng đang ở gần cạnh trung đoàn 66 của quân chính quy Bắc Việt Nam. Sinh mạng của lữ đoàn 3 và trung đoàn kỵ binh 3 số 5 đang bị đe dọa, nguy cơ bị tiêu diệt. Tướng Kinnat vừa quay về An Khê, liền dậu dàng bay đến sở chỉ huy tiền phương lữ đoàn 3. Nét mặt Kinnat hầm hầm giận dữ. Tim Bờ Rao và Đít Cờ Lao Nét đứng khép nép tránh qua một bên như những tên tội phạm. Tim Bờ Rao, Đít Cờ Lao Nét, các anh chỉ huy đang đánh nhau với ai ở đó vậy? Thưa ngài, chúng tôi đang gặp một đối phương mà trong chúng tôi không một ai có thể lường trước. Bây giờ các anh cần gì? Thưa ngài, chúng tôi đang cần diễn binh và hỏa lực. Kinnat gằn giọng, lại diễn binh và hỏa lực. Cả hai thứ đó các anh đều đang thừa. Kinnat đang bực bội, thì viên sĩ quan thông tin bước vào báo cáo. Thưa Trung tướng, Đại tướng Tổng tư lệnh muốn nói chuyện với ngài. Chưa bao giờ Kinnat lúng túng đến thế. Trong khi ông ta chưa kịp báo cáo về Tổng hình dinh, thì những tin tức quá xấu từ trận đánh dồn dập bay về. Nén giận dữ, giọng Westmoreland vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Kinnat, Trung tướng hãy cho tôi biết những tin tức đang diễn ra của trận đánh trên thung lũng Irarang. Mặc dù lúng túng, quá khó xử, không biết nên báo cáo thế nào, cuối cùng Kinnat cũng tìm được lời lẽ. Thưa Đại tướng Tổng tư lệnh, thưa ngài, tình hình của trận đánh đang diễn biến rất tốt. Các đơn vị quân Mỹ đang tiếp tục càn quét đối phương. Tôi đang trực tiếp chỉ huy tại khu vực chiến sự. Xin ngài đừng nghe những tin tức nhảm nhí của bọn nhà báo. Westmoreland bằng một giọng thản nhiên, lạnh lùng nói. Ông Kinnat, tôi được biết tiểu đoàn 1 của Trung tá Moreau sáng nay đã bị tê liệt. Trung tá Moreau, tiểu đoàn trưởng hiện ra sao? Trung tướng có thể bố trí cho Moreau bay về Sài Gòn để gặp tôi ngay. Quả Westmoreland đang dồn mình vào bốn bức tường. Nhưng không còn cách nào khác là phải trả lời làm thỏa mãn ông ta rồi tùy cơ ứng biến sau. Nghĩ vậy nên Kinnat đáp. Thưa ngài, xin tuân lệnh ngài. Tôi sẽ bố trí cho Moreau về sớm nhất để gặp ngài ạ. Đặt máy xuống, Kinnat quá lúng túng. Moreau đang nằm trong chỗ chết. Làm sao có thể lôi anh ta ra khỏi được trận địa lúc này? Không còn cách nào khác, Kinnat phải đốc mạnh quân tiếp diện tiến lên để giải cứu cho tiểu đoàn 1 thì mới có thể lôi viên trung tá tiểu đoàn trưởng này ra được. Với sự đốc chiến ráo riết trực tiếp của tướng Kinnat, số diện binh đã tiến lên. Họ đã tập hợp lại được số tàn quân sống sót của cả bốn đại đội của tiểu đoàn 1 cùng binh lính tiểu đoàn 2, trung đoàn 5 của viên trung tá Duy Ly mới đến, sức lực còn nguyên vẹn. Viên đại quý Nadan lại lấy lại khí thế, nhưng mới tiến lên được 10 thước, đã thấy viên trung sĩ Leroy William của mình bắn vào một ngọn cây và thấy một khẩu súng rơi từ trên xuống mà chẳng thấy xác đối phương đâu. Nadan lập tức tiến về phía đó và thấy có 15 binh sĩ của mình nằm chết chung quanh gốc cây. Một vài binh sĩ bị thương nằm cạnh đó đang kêu la. Nadan ra lệnh cho Kevin, bác sĩ của đơn vị, rời chỗ ẩn nấp tiến lên băng bó cho những người bị thương. Làm theo mệnh lệnh, Kevin tiến lên băng bó mấy binh sĩ nữa thì một loạt đạn của đối phương từ phía bên bắn đến. Kevin chết ngay tại chỗ cùng với những thương binh mà anh ta đang băng bó. Kevin năm nay cũng mới 24 tuổi ở Washington. Tất cả số còn lại cũng như Nadan đều phải nằm sấp để tránh đạn. Bây giờ thì không còn ai kéo được xác ai và cũng chẳng ai kéo được ai. Leroy William sau loạt đạn bắn lên cây đã bị một phát đạn trúng vào tay. Anh ta vừa bò tới chỗ Nadan vừa nói, đại quý, Việt Cộng có mất thần, tôi không dám nói điều với đại quý. Nhưng Nadan đã ra lệnh cho binh sĩ tiếp tục bắn và tiến lên. Viên trung sĩ Saver A tỏ ra phấn chấn, thưa đại quý, tôi đã số sổ được một nhóm xạ thủ của đối phương. Chiến sự ở thung lũng bỗng lặng im trong mấy giây. Một người lính nằm cạnh Duy, trung úy chỉ huy trung đội 3 đại đội B vừa nhóm dậy liền bị một viên đạn bắn vào ngực. Duy cố trường tới kéo xác anh ta và nhận ra đó là trung sĩ Curry, 35 tuổi ở New York. Từ phía sau, Nadan vẫn thúc giục tiến lên, nhưng đưa đáp, đại quý, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, nhưng đối phương đang từng giây từng phút chờ chúng ta tiến lên. Trong khi đó, viên trung sĩ Larry Dinrich kêu lên, Hãy cho chúng tôi ra khỏi đây! Hãy cho chúng tôi ra khỏi đây! Một tốp binh sĩ đang xông lên, thấy người lính mang điện đài của Duy máu trào ra ở cuống họng, thều thào, nói qua hơi thở, khiến tất cả đều khiếp đảm. Anh lính này vốn cùng làm việc với Stoky. Stoky sợ hãi, không muốn tiến lên phía trước nữa. Anh ta tìm cách đưa hai thương binh là binh nhất Kali Samot và Stewick lui về phía sau, nhưng Stokin đã bị gọi đích danh lên thay người lính mang điện đài. Chẳng có cách nào để từ chối. Sitoki định bước lên thì anh lính Jackson bên cạnh bị đạn bắn xuyên qua cánh tay trái. Anh ta đang lay quay chuyển súng sang bên tay phải thì một viên đạn khác lại bay đến, bắn gãy luôn cánh tay phải. Anh ta gào lên: "Bác sĩ sát liên vô dơ, hãy đến băng giúp hai cánh tay cho tôi với. Đạn đã xuyên qua cả ngực tôi, máu đang trào ra đây này. Nhanh lên, không tôi chết mất lô dơ." Dũng không thích thú gì đánh nhau. Giờ đây đứng trước cảnh tượng này, lô dơ càng ngán ngẩm. Lô dơ luôn nói: "Chẳng có ai thích thú gì cái cuộc chiến tranh tàn bạo này." Anh ta bò lên hết băng cho người này đến băng cho người khác. Đó có lẽ là do lương tâm của người thầy thuốc. Anh ta là một người bạn đồng nghiệp thân thiết của Ye, có cùng quan điểm chống cuộc chiến tranh Việt Nam như Ye. Anh ta biết rằng mình đi cứu chữa cho những con người bất hạnh kia rồi cũng chỉ vô ích. Lawyer cũng đã hai lần bị thương nhưng đều tự băng bó cho mình. Anh ta đã cứu mạng băng bó cho gần 30 con người sống trong vật vã đau đớn, lăn lộn suốt ngày hôm nay. Thấy Stoky đang đỡ sát tên với hai cánh tay lủng lẳng ngồi dậy, bác sĩ Lawyer liền tìm cách bò lên để giúp. Lawyer thấy cả tớp lính của trung đội Duy đang xông lên cùng Stoky thì bị dính đạn. Stoky và những người lính còn sống sót liền lùi lại. Không còn chịu được nữa, Stoky nói: "Các bạn, chúng ta phải rời khỏi nơi đây." Stoky nói chưa dứt lời thì một viên đạn đã cắm phập vào đầu anh ta. Hai viên đạn nữa liên tiếp bay tới nổ trên mũ sắt. Một viên trúng vào hàm dưới của Stoky. Anh ta đổ người xuống như một khúc gỗ với chiếc máy vô tuyến còn đeo trên lưng. Trung sĩ Saroway tuy bị dính đạn nhưng cố trường lên cầm lấy tổ hợp, gào lên trong máy: "Xin chi viện thêm pháo và súng cối!" Thật kinh khủng. Saroway đưa tay lên làm dấu thánh rồi vuốt mắt cho Stoky. Saroway biết Stoky năm nay cũng chỉ 24 tuổi, người ở bang Utah. Nadan yêu cầu họ phải giữ trận địa và chờ diễn binh tiểu đoàn 2 của Tuli đang tiến lên. Hình như không phải chỉ tiểu đoàn 1 của Morer mà cả tiểu đoàn 2 của Tuli cũng hoảng sợ. Quân Bắc Việt Nam sẽ làm gì trong đêm nay? Máy bay gầm thét, đạn pháo nổ inh tai, hình như cốt để trấn an và lên dây cót tinh thần cho binh sĩ lữ đoàn kỵ binh bay phải ở lại trận địa này trong đêm nay. Gần một ngày trên trận địa đã trôi qua. Ngay từ lúc trận đánh mới bắt đầu, Camin đã theo một bộ phận đại đội Delta của đại quý Ray và đại đội Sakli của Etut sụp vào một bãi cách Rai không xa của một bộ lạc. Sau một trận bom phá, bom napalm và đạn pháo vừa rút xuống, một số dân trong bộ lạc chạy vào rừng, còn đa số đã bị thiêu sống. Mùi thịt cháy xông lên khét lẹt khắp khu rừng, làm cho Camin có cảm giác ở đây như có một lò nướng thịt khổng lồ cùng với mùi nồng khét của xăng và thuốc súng. Nhiều người vẫn còn quằn quại trên vũng máu, lăn lộn trên ngọn lửa. Những con vật thở hổn hển lồng lộn kêu rống lên chờ chết vì ngọn lửa đang cháy trên mình. Chẳng biết đó là theo mệnh lệnh của ai, nhưng Camin thấy binh lính Mỹ đều xả súng vào những người còn sống sót từ trong bản chạy ra. Morer, viên chuẩn quý Blumlein, Calloway và viên thông dịch, viên sĩ quan tình báo Tom Metker từ phía sau lên cũng kịp thấy một tốp lính Mỹ đang định xả súng vào một ông già mặt hố, người ở trần trùng trục, tay đeo vòng bạc, tóc dài tới vai, cùng một đứa trẻ đang bị bỏng ở cánh tay. Ông già đang chắp tay lại tốp lính Mỹ xin họ đừng bắn chết. Thấy nguy cơ tốp lính Mỹ sẽ hạ sát ông già và đứa bé, Camin liền lao đến ngăn họ. Cô đưa tay giữ lấy những khẩu súng: "Các ông không được bắn dân vô tội. Họ là những người dân của bộ lạc, sống trong rừng núi cao nguyên. Tấp đến bỉ gạt tay Camin ra. Moreau ra lệnh tất cả dừng lại, không một ai được bắn. Anh ta giao cho Tom Metcalf xử lý việc này, còn mình thì cùng Ray Febri, viên chủng quý Blumley, viên thông tin điện đài Oletti và binh lính đi lùng sục tìm dấu vết của đối phương chung quanh bản. Viên đại quý Tom Metcalf chần chừ trong giây lát rồi gọi lớn: "Bác sĩ Lawyer!" "Thưa đại quý, anh hãy băng bó cho đứa trẻ đang bị bỏng. Tôi là binh sĩ của trung đoàn 2, đại đội Bravo. Tôi đang lạc đường, tôi phải tìm về đó ngay. Nhưng đằng kia tôi thấy có một người đàn bà đang..." Tom ra lệnh: "Không sao, anh cứ băng lại cho thằng bé đã." Sau khi quay tất cả những cảnh chết chóc của bản làng đang xảy ra, Camin quay lại giúp Lawyer một tay và hỏi: "Người đàn bà làm sao, bác sĩ Lawyer?" Camin vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn Tom. "Dân, chị ta đang bế một đứa con đã chết, nhưng tấp đến Mỹ của chúng ta đuổi theo và đang thay nhau hãm hiếp. Có lẽ chị ta sẽ chết mất." Tom lắc đầu bất lực. Camin giục: "Tom, anh phải làm gì đi chứ? Ông phải can thiệp ngay." Tom lắc đầu và tỏ ra bất lực, mồm lẩm bẩm: "Nếu lúc này tôi đến can thiệp thì chắc chắn họ sẽ xả súng luôn vào tôi khi cơn thú tính của họ đang lên." Tom bình lặng đứng nhìn ông già đang run lên khiếp sợ. Đứa bé chắc đang đau đớn lắm. Mặt nó tái xanh và giả mồ hôi đầm đìa trên trán, nhưng nó không dám kêu một lời nào. Camin nhắc Lawyer: "Anh hãy tiêm cho cậu bé một liều thuốc giảm đau." "Dân, tôi làm ngay." Sau khi Lawyer băng xong, Tom ra lệnh cho một binh sĩ đưa hai cha con đứa bé lên một chiếc máy bay trực thăng để chở về phía sau. Nhưng ông già lắc đầu không đồng ý. Tom phải gọi Phan, viên thông dịch đến để nói chuyện. Qua Phan, Camin và Tom mới biết ông già không muốn rời khỏi bản làng. Có chết thì chết chung với dân trong bản làng còn hơn đi làm ma cô quạnh một nơi khác. Qua Phan, Camin giải thích cho ông già chịu đưa đứa bé lên trực thăng để về phía sau cứu chữa. Người cha tìm trong gốc đổ nát, mang theo một bình nước, một khoanh thịt gói trong lá xanh, rồi quàng cái nỏ sau lưng, cùng đứa bé run rẩy trèo lên máy bay. Tom lắc đầu nghĩ: "Quả như ngài Henry Cabot nói, chỉ trong mấy phút, người Mỹ đã đưa những con người này từ thế kỷ 15 vào thẳng thế kỷ 20. Phần 127 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, gần một ngày trên trận địa đã trôi qua, ngay từ lúc trận đánh mới bắt đầu, nữ phóng viên Camin đã quyết tâm theo đại đội C của đại quý Ray để tìm người yêu là bác sĩ Gia. Sau một trận mưa pháo, bom đa banh trút xuống, mùi thịt cháy khét của những người dân tộc sống rải rác trong các cánh rừng xông lên, làm cho Camin cảm giác như sống trong lò nướng thịt khổng lồ. Chẳng biết là theo mệnh của ai mà Camin thấy bọn lính Mỹ cứ xả súng vào những người dân vô tội. Cảnh giết người, cảnh phụ nữ bị hãm hiếp đến chết xảy ra ngay trước mắt khiến Camin nổi cơn điên. Cô rút sự căm giận vào chiếc máy quay. Những điều ẩn khuất trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Camin không thể lý giải nổi. Hành động đưa đứa bé bị thương lên trực thăng đi cấp cứu, những trao đổi thoáng qua với đại quý Thơm, phần nào giải tỏa được ức chế trong Camin. Liệu cô phóng viên yêu lẽ phải có thoát khỏi cuộc khủng hoảng tinh thần để tiếp tục chuyến đi tìm người yêu trong làng tên mũi đạn hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 128 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vào chương trình đọc truyện đêm mai để có lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.